Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nhìn xem Huyền Ngọc Đạo Tôn lưu tại trên đời cuối cùng một đạo thần niệm hóa thần triệt để sụp đổ. Tần Đình trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Cái này Huyền Ngọc Đạo Tôn mặc dù tu vi thông thiên, thậm chí là cũng đi tới thành thần một bước cuối cùng, nhưng là thật sự là quá mức cổ hủ. Thiên địa gia tỏa, trò cười. Chỉ cần linh khí khôi phục lại nhất định trình độ, tự nhiên là sẽ biến mất. Buồn cười vị này Huyền Ngọc Đạo Tôn thế mà bởi vì cố kỵ phàm nhân tính mệnh mà bạch bạch kẹt tại thành thần một bước cuối cùng. Cuối cùng tọa hóa, thật sự là ngu xuẩn. Tu hành một chuyện, lúc đầu chính là một cái tranh chữ. Tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh, vạn vật đều là quân cờ. Chúng sinh tính là cái gì? Tu vi đến một bước này, nhục thân cùng pháp lực đều đã cùng không chín phàm nhân có khác biệt rất lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, cao cấp tu sĩ cùng phàm nhân đã không phải là cùng một cái chủng tộc. Chế tạo một cái loạn thế, nhường tu sĩ đại quy mô tử vong, linh khí trở về thiên địa, từ đó nhường thiên địa gông xiềng biến mất. Phương pháp này Huyền Ngọc Đạo Tôn không có khả năng không có nghĩ qua. Thế nhưng là hắn không dám. Nhưng là Tần Đình có dũng khí. Với hắn mà nói, phàm nhân tính là cái gì? Sợi kiến thôi. Tu sĩ tính là cái gì? Quân cờ thôi. Chế tạo loạn thế, Tần Đình sớm tại Đông Hoang liền đã làm. Năm đó hắn vì bản thân tư dục, vì thu hoạch được Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung Vô Thượng Kinh Điển, bốc lên ba đại thánh địa ở giữa hỗn chiến. Trận chiến kia có thể xưng Đông Hoang mấy chục vạn năm đến nay chưa từng có loạn thế. Vô số tu sĩ chiến tử, vô số quốc gia bị sinh sinh đánh thành tử địa. Bởi vì trận này hạo kiếp mà chết đi phàm nhân không biết có bao nhiêu ức vạn. Thậm chí sau trận chiến này, toàn bộ Đông Hoang nhân khẩu giảm xuống 1/10. Không có loại này giác ngộ, cũng khó trách vị này Huyền Ngọc Đạo Tôn kẹt tại một bước cuối cùng chậm chạp không có thành thần. Cuối cùng tọa hóa, thành thần, không chỉ có riêng là thiên phú cao liền có thể thành công. Tần Đình cũng là đã nghe qua, Lâm Lang tiên cảnh vị lão tổ kia thành thần trước đó. Cũng là Trung Châu một vị sát thần A, hùng ngồi Trung Châu đệ nhất nhân chi vị hơn mấy vạn năm. Không biết rõ bao nhiêu đại phái trưởng giáo chết tại Lâm Lang lão tổ trong tay. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vị kia Lâm Lang lão tổ thành thần trước đó điên cuồng giết chóc, cũng không chỉ là bởi vì thảo phạt không tuân theo hắn hiệu lệnh môn phái. Tần Đình lắc đầu mỉm cười, chợt phát hiện bị đánh thành hai đoạn trong đài sen có một cái quyển trục. Tần Đình vung tay lên một cái, đem quyển trục cầm tới, hơi xem xét, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Quyển trục này lại là Huyền Ngọc Đạo Tôn tu hành tâm pháp Huyền Ngọc Kinh. Huyền Ngọc Đạo Tôn có thể lấy một giới tán tu thân phận, không có thế lực ở sau lưng ủng hộ, lại là có thể sửa đến hóa thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Ở trong đó, tự nhiên đại bộ phận đều muốn quy công cho bộ này Huyền Ngọc Kinh. Tần Đình hơi xem xét, liền có thể cảm giác được bộ này Huyền Ngọc Kinh là một bộ cực kỳ huyền diệu cao cấp tâm pháp. Thậm chí không thua gì Triều Thiên Quyết. Xem ra Ngọc Đạo Tôn là đem tiểu thế giới này chân quý nhất chí bảo tồn tại đài sen bên trong. Tại nơi này chờ sao đại hắn trong suy nghĩ lý tưởng người thừa kế. Chỉ tiếc, hắn không có chờ đến có thể kế thừa hắn đạo thống người. Hắn chờ được Tần Đình, rơi vào cái cuối cùng một đạo thần niệm cũng bị Tần Đình phá hủy hạ trang. Hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, mà Huyền Ngọc Đạo Tôn một mạch đạo thống cũng là đoạn tuyệt cùng Tần Đình trong tay. Tần Đình trong lòng hơi vui. Xem ra lần này Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ tu hành thu hoạch không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất không phải bộ này Huyền Ngọc Kinh, mà là liên quan tới thiên đạo khóa tin tức. Biết rõ thiên địa khóa tồn tại, Tần Đình liền có thể sớm chuẩn bị. Chờ đợi hắn thành thần thời điểm, liền có thể thuận lợi thành thần. Thượng giới mà đi. Những cái kia thần dược nhìn thấy Tần Đình thế mà đem Huyền Ngọc Đạo Tôn thần niệm hóa thân phá hủy, sợ hãi run lẩy bẩy, rốt cục ý thức được người này không phải người tốt, gấp oa oa kêu to. Tần Đình trên mặt cười ôn hòa ý, nhìn xem những này thần dược, nói khẽ, còn muốn đa tạ các ngươi đem ta dẫn tới nơi này. Không phải vậy ta cũng sẽ không có như thế lớn thu hoạch. Cho nên, ta muốn cho các ngươi ban thưởng. Ban thưởng chính là, bị ta luyện hóa. Tần Đình hai mắt dị sắc lóe lên, vung tay lên một cái, đem những này thần dược vô tới, đưa chúng nó hút vào thần phủ bên trong, chuẩn bị ngày sau luyện hóa. Nếu là bình thường linh dược, Tần Đình tâm tình thật tốt phía dưới, nói không chừng liền sẽ buông tha bọn chúng. Bất quá những này thần dược cực kỳ chân quý, nếu là luyện hóa những này thần dược, chỉ sợ hắn tu vi cảnh giới sẽ nâng cao một bước. Kể từ đó, Tần Đình đương nhiên sẽ không phung phí của trời. Muốn trách, thì trách các ngươi tác dụng quá lớn, thực lực lại quá mức nhỏ yếu đi. Cái thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tần Đình quay người đi ra đại điện, bay ra cung điện, mà mất đi chủ nhân thần niệm hóa thân trấn giữ tòa cung điện này. Bắt đầu không ngừng sụp đổ, dần dần tiêu tán. Tần Đình đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Đa tạ, Huyền Ngọc tiền bối. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.